Chương 1809, Đông Hải Long Quân cùng Ngao Nhạc. Tại sao? Được lắm, tại sao Đông Hải Long Quân thu hồi thủ trưởng, nhìn Ngao Nhạc, trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nói, tại sao? Bởi vì chủng tộc vi phụ sở dĩ thành đạo, mượn chính là ta Long tộc toàn bộ tộc quần khí vận, cướp đoạt chính là cả Long tộc tài nguyên, làm ta trở thành Long tộc người số một thời gian, tất yếu đi vì là tộc nhân của ta tranh thủ không gian sinh tồn, mà không phải cẩu thả thâu sinh, sống ở giao long nhất tộc dưới bóng mờ. Ta tứ hải có bốn vị vô thượng cường giả, dựa vào cái gì muốn sống ở giao long nhất tộc thống trị bên trong? Ta Long tộc mới là tứ hải bá chủ. Đông Hải Long Quân âm thanh kiên định, ta không có làm sai. Năm đó mẹ ngươi tu vi liền so với huynh đệ chúng ta cao một tí tẹo như thế, chẳng qua là lĩnh ngộ thứ nguyên chi đạo mà thôi. Vậy thì như thế nào liền bởi vì nàng tu vi cao, cảnh giới cao, ta Long tộc sẽ bị giao long bộ tộc ép một đầu sao? Tuyệt không, ta không đơn thuần là phụ thân ngươi, ta càng là tứ hải Long tộc thủ lĩnh. Na Nở Dê cũng không đơn thuần là mẹ của ngươi, cũng là giao long nhất tộc lãnh tụ. Trên người chúng ta đều có thuộc với chính chúng ta trách nhiệm, chúng ta có thuộc với sứ mạng của chúng ta muốn có lý do, có trách nhiệm gọi chúng ta chủng tộc trải qua càng tốt hơn. Đông Hải Long Quân âm thanh kiên định, len ken ma nhờ me. Sau đó ngươi liền đối với mẫu thân hạ thủ thật sao? Ngao Nhạc một đôi mắt nước mắt lướt xuống, đầy đầu nhỏ biện lúc này tựa hồ mất đi sức sống, vung xuống ở đầu hai bên. Không sai, cảnh giới cao lại có thể thế nào, tu vi cao lại có thể thế nào, nơi này là thực lực thế giới. Chiến lược mạnh yếu mới là quyết phân thắng thua then chốt. Đông Hải Long Quân mặt không thay đổi nói, bất quá mẹ ngươi thật sự ra ngoài dự liệu của ta, lại đem Hàn Băng Đại Đạo tu luyện vì là Hàn Băng Thứ Nguyên, một thân thực lực sâu không lường được, không thể không nói, mẹ ngươi tuyệt đối là một thiên tài. Năm đó nếu không phải là bởi vì bị huynh đệ chúng ta bô nở cái chấn áp, mẹ ngươi sợ là đã sớm siêu thoát, đồ ý xa thở đệ nhất giáo tổ. Ngao Nhạc nghe vậy không nói gì, chỉ là ngơ ngác nhìn Đông Hải Long Quân. Đông Hải Long Quân nhẹ nhàng thở dài, chúng ta Long tộc cùng nhân tộc không giống nhau, cùng mãng hoang xuất sinh không giống nhau, cái kia giáo tổ cũng tốt, yêu thần cũng được, đều là giả nhân giả nghĩa, nếu siêu thoát, liền không đem chính mình chủng tộc chết sống để vào trong mắt, nhưng là chúng ta bất đồng, cái kia vô số Long tộc là thân nhân của ta, vô số Long tộc là của ta đồng bào, vì lẽ đó ta tứ hải trăm vạn ở năm đi lên tiếp theo tâm, có thể ở mãng hoang cùng giữa nhân tộc kẽ hở thủ lợi. Đây cũng không phải là ngươi trấn áp mẫu thân ta lý do. Càng không phải là người đem ta mẫu thân giết chết lý do. Ngao Nhạc một đôi mắt trừng mắt Đông Hải Long Quân. Đông Hải Long Quân nghe vậy hơi run run, chủng tộc cái gì là chủng tộc, ngươi cho rằng chủng tộc là đùa giỡn sao, ngươi đem chủng tộc đại chiến trở thành cái gì? Đông Hải Long Quân nhìn Ngao Nhạc, ánh mắt nghiêm nghị, ngươi phải nhớ kỹ, chủng tộc đại chiến một khi triển khai mở, đó chính là không chết không thôi cục diện, trừ phi có một phe chủ động bại vong lui lại. Năm đó ta rất yêu mẹ của ngươi, so với trong tương tượng của ngươi càng thêm thương yêu mẹ của ngươi. Thế nhưng làm ta Long tộc ngàn tỷ đồng bào huyết vãi Đông Hải, cùng cái kia giao long bộ tộc phân cái một mất một còn, làm ta với ngươi mẫu thân từng người gánh vác sứ mệnh, vì chủng tộc ở. Trên chiến trường xung đột vũ trang thời gian, ngươi có thể cảm giác được vi phụ trong lòng phần kia thống khổ sao, ngươi có thể sao? Một lần, hai lần hay là có thể lấy thủ hạ lưu lại, thế nhưng trăm lần, ngàn lần đây đã chết lặng, tình cảm ở một chút bị mài đi, làm trong chúng ta nhất định phải có một người ngã xuống, mới có thể kết thúc chủng tộc đại chiến thời điểm. Chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Chủng tộc vô số đồng bào liền sau lưng chúng ta, thắng rồi có thể hưởng thụ tứ hải, thất bại sắp sửa bị chấn áp hóa làm nô tài, trở thành giao long nhất tộc phụ thuộc. Ngươi nói cho ta biết, ta nên lựa chọn như thế nào? Đông Hải Long Quân thanh âm có chút kích động. Ngao Nhạc hạ thấp đầu, ôm đầu, đem đầu chôn ở giữa hai chân. Không đơn thuần là ta, chính là ngươi, thân là Đông Hải công chúa, hưởng thụ ta Đông Hải phong phú nhất tài nguyên, ngươi cũng có sứ mạng của ngươi, ngươi cũng có trách nhiệm của ngươi. Ngươi đừng quên, ngươi hết thể tu luyện tài nguyên, đều là ngươi những tộc nhân kia từ trong miệng mình tiết kiệm, ngươi hưởng thụ khí vận gia trì, là cái nào vô số tộc nhân hy sinh chính mình, cống hiến ra tới, ngươi có trách nhiệm vì ngươi chủng tộc cống hiến ra tất cả. Đông Hải Long Quân tiếng như sấm sét. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, ngươi đi đi, ta không nghe. Ngao Nhạc khóc nói. Đi có một số việc ngươi tất phải hiểu. Đông Hải Long Quân trong nháy mắt bắt được Ngao Nhạc vai vai, mặc cho Ngao Nhạc giãy giụa, đều khó mà tránh thoát tờ vèo. Nhân yêu hai giới giao chiến nơi, Đông Hải Long Quân cùng Ngao Nhạc thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Giết! Một con sói yêu ruột cũng đã chảy ra, nhưng vẫn kiên trì đánh về phía trước mặt nhất nhân tộc thiên binh. Xì xì! Một cái hai chân ngay cả dễ chặn cắt tướng quân, đại đao trong tay ở trước khi chết thời khắc cuối cùng, chém vào hổ tinh trong cổ họng. Thấy được chưa, đây chính là chủng tộc đại chiến, không có thương hại, chỉ có một mất một còn, vì tài nguyên, vì khí vận. Vì chủng tộc có thể ở chư thiên vạn giới sống tiếp. Đông Hải Long Quân âm thanh trước nay chưa có lãnh khốc. Nhân yêu hai giới chiến trường máu tanh trung thiên, thi thể khắp nơi, chồng chất thành núi, thế nhưng không có ai đi quản những thi thể này, song phương lúc này giống như bị điên, không sợ chết chém giết đến đồng thời, không chết không thôi, dòng máu không làm, thế không đình chiến. Nếu như ngươi không muốn ta Đông Hải vô số đồng bào như là hôm nay như vậy chém giết, ngươi phải cố gắng tu luyện, chỉ có ngươi chứng tha nhờ tổ Long Kim Thân, ta Long tộc mới có siêu thoát cảnh giới cường giả, mới có tư cách trở thành chư thiên vạn giới bá chủ Đông Hải Long Quân nói. Ngao Nhạc ngây ngốc nhìn phía dưới chiến trường, hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, truyền đến một tiếng nhọn gầm rú, ta bất kể ta bất kể ta bất kể. Đừng tùy hứng, từ hôm nay, ngươi tu vi không đột phá chuẩn vô thượng, không cho ngươi đi ra Đông Hải Long Quân bắt được Ngao Nhạc, trong nháy mắt về tới Đông Hải, sau đó đem cái kia Ngao Nhạc vư tờ trở về phòng, quay về thủ tướng nói, xem trọng công chúa, như là công chúa huyết mạch phản tổ không có đạt đến 9 phần 10, không hứa công chúa đi ra. Huyết mạch phản tổ 8 phần 10 là chuẩn vô thượng, 9 phần 10 là chuẩn vô thượng đỉnh cao, nửa bước vô thượng tồn tại. Đúng. Nhìn Đông Hải Long Quân tấm kia âm trầm mặt, thủ vệ nhất thời run lên một cái. Thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ta biết ghi hận ngươi cả đời. Ngao Nhạc ở trong phòng quát mắng, muốn xông ra đi, nhưng cũng bị từng đạo ma nờ ai nhờ sa nờ dê phong tỏa ngăn cản, trong nháy mắt gậy trở lại. Nếu như ngươi có thể trở thành là ta Long tộc dê đầu đàn, mang ta Long tộc hướng đi hương thịnh, vậy ngươi liền ghi hận ta cả đời được rồi. Đông Hải Long Quân bửa cờ chân dừng lại, trong nhấp nháy biến mất không thấy tung tích. Đông Hải Long Quân sắc mặt âm trầm đi vào Thủy Tinh Cung, Tây Hải Long Quân thở dài, đại ca, Ngao Nhạc con nhỏ, vẫn còn con ít, không muốn cùng tiểu hài tử tính toán. Không nhỏ, hắn đã thành quá thân. Đông Hải Long Quân hít sâu một hơi, ngồi ngay ngắn ở nhà mình Thủy Tinh trên ghế ngồi. Đại ca, chuyện năm đó chúng ta đúng là xin lỗi ngươi. Nam Hải Long Quân nói. Không cần nói nhiều, chúng ta thân là Long tộc người lãnh đạo, quyết không thể nhìn thấy Long tộc hướng đi suy sụp, ta Long tộc nhất định sẽ quật khởi, trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất bá chủ. Đông Hải Long Quân xuề bàn tay ra, cắt đứt Nam Hải Long Quân lời nói. Bây giờ chủng tộc đại chiến đã bắt đầu, bất quá ta phỏng chừng nhân tộc như NZKINAI người già yếu bệnh tật không kiên trì được bao lâu, lần này chủng tộc đại chiến xa còn lâu mới có được thời đại thượng cổ tới tàn khốc, đợi đến yêu tộc chiếm cứ trung vực, đi qua trăm va nở năm tích lũy, vô thượng cường giả tất nhiên còn nếu là phun giếng giống như vậy, hóa thành chư thiên vạn giới chân chính đệ một chủng tộc, vào lúc ấy đại loạn vừa mới bắt đầu, Ngao Nhạc nếu là không chăm chỉ tu luyện, ngày sau bị người ám toán nên làm thế nào cho phải. Đông Hải Long Quân âm thanh uy nghiêm. Ai, năm đó hay là thật sự không nên đem Hồng Quân cho hút khô rồi, kỳ thực đem Hồng Quân chiêu nhập ta Tứ Hải làm con rể cũng không có gì, như là năm đó đem Hồng Quân Long lại đây, chúng ta Tứ Hải đang liên hiệp Diệu Tú cái kia chút hồ bằng cầu hưu, sợ là đã trở thành chư thiên vạn giới thế lực lớn số 1, ta Long tộc đã quật khởi. Bắc Hải Long Quân lầm bầm một tiếng. Phí lời. Lúc đó ai biết Hồng Quân sẽ đi đến hôm nay mức độ này. Nam Hải Long Quân chừng Bắc Hải Long Quân một chút. Không giống nhau, Hồng Quân coi như là ở rể, cũng cuối cùng là ngoại tộc, nơi nào bị kịp được Ngao Nhạc người trong nhà tới an ổn. Yên tâm, Đông Hải Long Quân nhẹ nhàng thở dài, mấy người các ngươi rảnh rỗi, đi khuyên nhủ Ngao Nhạc đứa bé kia, chủng tộc đại chiến A, một khi thất bại, đó chính là trăm va nở năm không vươn mình lên được. Đại ca, âm thi sự tình làm sao bây giờ? Bắc Hải Long Quân nói. Đông Hải Long Quân nghe vậy trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, xuất binh. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.